trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, người với người khác biệt rất lớn. Cầu phiếu, một nhà đại lý xe bên trong. Hoàng Nam rất cung kính đem một chiếc Rolls Royce Phantom kiểu mới quyền tài sản chứng đưa cho Lâm Cảnh. Cái này chiếc Rolls Royce Phantom giá cả cùng chiếc kia Aragon không sai biệt lắm. Trần Mộ Thanh muốn cùng những cái kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ liên hoan. Lâm Cảnh muốn đi tiếp nàng tự nhiên muốn xe. Trước đó Aragon bị tạc, hắn tự nhiên không thể không có ngồi xe. Cho nên, hắn một chiếc điện thoại, Hoàng Nam thì thân mật giúp hắn làm tốt xe. Cũng khó trách Hoàng Nam như thế tận tâm. Lần trước nhìn thấy Lâm Cảnh cùng cái kia Vương hiệu trưởng video về sau, hắn thì vụng trộm điều tra Lâm Cảnh đến cùng bối cảnh gì. Ngay từ đầu hắn tra ra đối phương cũng là tân cảng thành phố trên giang hồ ló đầu ra Lâm Thiếu. Cái thân phận này đã để hắn kiêng kỵ. Có thể về sau hắn càng theo chính mình quan hệ mịt mờ biết mã ra rơi đài tựa hồ cũng cùng cái này Lâm Thiếu có quan hệ. Cái này khiến Hoàng Nam không còn dám tra. Hắn chỉ cần biết rằng Lâm Cảnh nghiêu bức là có thể. Đây cũng là hắn đối Lâm Cảnh như thế cung kính nguyên nhân. Trần gia, Trần Phụ ngồi ở trên ghế salon mọc lên ngột ngạt. Trần Mẫu biết Trần Phụ bởi vì công tác không thuận, vội vàng an ủi, khác phiền não rồi sẽ tìm được biện pháp. Thực sự không được ngươi đi tìm Lâm Cảnh thử một chút. Hắn không phải mở mấy cái công ty, Trần Phụ lắc đầu. Lâm Cảnh mấy cái kia công ty chính mình muốn phát triển. Quy mô cũng không phải rất lớn. Muốn mua lại công ty này ít nhất phải 2 tỷ. Cho dù có ngân hàng cho vay một nửa, hắn cũng muốn xuất ra 1 tỷ. Không thể để cho hắn vì giúp ta giải quyết một cái nước khoáng công xưởng mà tổn hại hắn công ty của mình lợi ích. Cha, cái gì nước khoáng công xưởng cùng Lâm Cảnh có quan hệ sao? Trần Mộ Thanh tắm rửa xong, đổi một thân trắng noãn dây đeo liên y váy ngắn đi ra, lộ ra trơn bóng bả vai, đã thanh thuần tịnh lệ, lại mỹ lệ hào phóng. Trần Phụ vội vàng nói, đại nhân sự việc ngươi đừng quản, còn có, tắm rửa xong cái kia ăn cơm đi. Trần Mộ Thanh vội vàng nói, cha, ta muốn đi ra ngoài liên hoan đâu, Lâm Cảnh tới đón ta. Về sớm một chút, Trần Phụ nhẹ gật đầu. Trần Mộ Thanh đánh cái ok thủ thế, liền mở ra cửa đi ra ngoài. Trần Mẫu lúc này nhớ tới cái gì, vội vàng hô, nếu như không có trở về, nhớ đến để Lâm Cảnh làm an toàn biện pháp. Các ngươi còn muốn lên đại học? A, Trần Mộ Thanh nghe được chính mình mẹ lời nói, sức chút nữa thì đứng không vững, đỏ bừng cả khuôn mặt nói, mẹ, ngươi nói mò gì đâu? Cái gì nói mò, còn không hiểu rõ các ngươi những người tuổi trẻ này. Trần Phụ hừ một tiếng, lúc trước ta và mẹ của ngươi, dù sao nghe ngươi mẹ nó. Trần Mộ Thanh ra mặt thật mỏng, chịu không được lời của cha mẹ, vội vàng trốn giống như đóng cửa, khuôn mặt nóng hổi nóng hổi. Ra tiểu khu, Trần Mộ Thanh liền nghe đến tiếng kèn, nhìn đến một chiếc Rolls Royce Phantom đã kéo xuống cửa sổ xe. Lâm Cảnh, người tại sao lại đổi xe? Trần Mộ Thanh nghi ngờ hỏi. Chiếc kia Aragon đâu? Chiếc kia đưa đi tu. Lâm Cảnh không muốn nói cho Trần Mộ Thanh Aragon bị tạc sự tình. Dù cho sự tình qua đi cũng sợ nàng lo lắng. Sau đó liền cười tủm tỉm nói sang chuyện khác. Mộ Thanh, ngươi tối nay thật xinh đẹp. Trần Mộ Thanh nghe được khích lệ vui vẻ nói. Trước kia không xinh đẹp không, tự nhiên đều xinh đẹp. Cho nên, ta muốn hôn ngươi. Lâm Cảnh nói, đầu một chút thì tiến tới Trần Mộ Thanh phụ cận. Cơ hồ có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Trong xe đâu, bị nhìn đến làm như vậy, Trần Mộ Thanh khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Lâm Cảnh diễu diễu nói, yên tâm, bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Nói, Lâm Cảnh đã hôn lên Trần Mộ Thanh. Tự nhiên, một đôi tay cũng là có chút không thành thật lên. Theo Trần Mộ Thanh váy đầm dây đeo, chậm rãi hướng bên trong với tới. Trần Mộ Thanh lập tức phát hiện Lâm Cảnh cái kia không thành thật tay. Một chút thì khẩn trương. Có thể đối mặt loại này thân mật, nàng ngoại trừ tim đập rộn lên, vậy mà không có một tia kháng cự, ngược lại cảm giác dị thường kích thích. Hai tay theo bản năng ôm lấy Lâm Cảnh cổ, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đối mặt loại này nam nữ thân mật, chỉ muốn đối phương là người ưa thích người, thân thể đều sẽ cực độ thành thật. Theo Lâm Cảnh tay cầm càng phát ra xâm nhập, Trần Mộ Thanh ôm Lâm Cảnh cổ tay cũng càng phát gấp. Thẳng đến Lâm Cảnh đẩy ra nàng tiểu vật kiện, nắm giữ một chỗ, nàng đã căng cứng tới cực điểm. Không sai biệt lắm khoảng 10 phút, Trần Mộ Thanh là tại không thở được mới đẩy ra Lâm Cảnh. Thở phì phò nói, Lâm Cảnh, người thật càng ngày càng quá mức. Lâm Cảnh lại phi thường được ý nói. Đó cũng là ta xinh đẹp bạn gái lại không có cự tuyệt. Cũng không biết người nào ôm cổ của ta lầu chặt như vậy. Xuân Phong đắc ý cái từ này đại khái có. Thể hình dung Lâm Cảnh tâm tình. Không có gặp cái này bạn gái xinh đẹp đối với hắn loại này ma trưởng đã nhẫn nhục chịu đựng, hừ. Trần Mộ Thanh nhìn thấy Lâm Cảnh như vậy đắc ý nhất thời hừ một tiếng. Nhìn ngươi đem nội y của ta đều làm rối loạn, nói liền vội vàng sửa sang lại tới. Lâm Cảnh lại là đắc ý lái xe, sau đó hỏi, những cái kia tiểu tỷ tỷ cùng ngươi ước ở nơi nào? Trần Mộ Thanh vội vàng lấy điện thoại di động ra nói, bọn họ phát cho ta định vị, ta cho ngươi đánh mở hướng dẫn. Tiếp đó, Lâm Cảnh theo hướng dẫn, Trần Mộ Thanh lại bám lấy cái cằm đang suy nghĩ cái gì sự tình. Nhíu mày, Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Bảo bối, nghĩ gì thế, bạn trai đang lái xe cũng không bồi ta nói chuyện phiếm. Trần Mộ Thanh cau mày nói. Muốn tra ta sự tình đây. Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Trần Thúc không phải lên chức hắn có thể có. Chuyện gì? Trần Mộ Thanh giải thích nói. Ta cũng không biết. Hắn đi nhậm chức về sau mỗi ngày đều phụng phiu. Trước kia hắn đụng phải vụ án gì cũng không có dạng này qua. Mẹ ta thì nhìn lấy an ủi hắn. Tại hắn tức giận thời điểm ta đều không thế nào dám nói chuyện cùng hắn. Đến cùng bởi vì cái gì sự tình? Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Nghe đến mấy cái này tin tức, hắn biết rõ Trần Phụ nhất định là gặp phải vấn đề khó khăn. Trần Mộ Thanh lắc đầu nói, không rõ ràng, giống như là bởi vì cái gì nước khoáng công chuyện của công ty. Người nói không có ý, người nghe hữu ý, lời này để Lâm Cảnh con người đảo một vòng. Tựa hồ cái kia để người chú ý một chút Trần Phụ gần nhất làm sự tình. Rất nhanh, Lâm Cảnh liền lái xe đến hướng dẫn vị trí. Sau đó hắn liền sửng sốt, mị lực âm nhạc nhà hàng. Phần sau là mị lực giải trí công ty hữu hạn chữ nhỏ. Cái này lại là chính hắn cửa hàng tự nhiên. Hắn cũng không biết mình ở chỗ này có một cửa tiệm. Đây là một nhà âm nhạc chủ đề bữa ăn đi. Mà lại sân bãi lớn vô cùng. Đây cũng là lôi ca lúc đó tìm đến phải dùng tới đối phó mã ra cửa hàng. Sau đến đạt thành hiệp nghị biến thành âm nhạc nhà hàng. Mấu chốt là còn miễn thuế 5 năm. Lâm Cảnh tiến vào âm nhạc nhà hàng thời điểm, bên trong đã có rất nhiều khách nhân. Hiện tại mị lực tấm chiêu bài này tại Tân Cảng thành phố thế nhưng là nổi tiếng. Mặc kệ là những cái kia chỗ ăn chơi, vẫn là trung tâm tắm rửa, hoặc là âm nhạc nhà hàng. Hiện tại rất nhiều nơi đều có thể nhìn đến mị lực cái bóng. Đã thấy nhiều thì xâm nhập nhân tâm. Vừa ra khỏi cửa tiêu phí tự nhiên đầu tiên nghĩ đến cũng là mị lực cửa hàng. Lâm Cảnh cùng Trần Mộ Thanh vừa ra tới, liền thấy một chỗ cái bàn các tiểu tỷ tỷ hướng hai người ngoắc. Bởi vì mới cao trung tốt nghiệp, những thứ này tiểu thư xinh đẹp tỷ còn chưa có bạn trai. Cũng không mang thân nhân cái gì, cả bàn đều là mỹ nữ, làm Lâm Cảnh cùng Trần Mộ Thanh ngồi xuống thời điểm. Lâm Cảnh cơ hồ là bị một đám oanh oanh yên yên mỹ nữ vây quanh ở trong đó. Lập tức thành vì tất cả mọi người tiêu điểm rồi. Tại cách đó không xa một bàn, bảy cái nam thậm chí cùng nhau đem ánh mắt tập trung vào Lâm Cảnh. Ánh mắt có thể giết người. Lâm Cảnh đã chết, bọn họ nhiều như vậy nam một bàn, một cái mẫu đều không có. Mà đối phương lại là một người bị nhiều như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ vây quanh. Đây quả thực là thiên đường của nhân gian cùng địa ngục nhân gian khác nhau. Lão thiên cũng là bất công. Có chút nam bê nhiều ngày không đến. Có chút nam chỉ yêu cầu là cái mẫu là được. Nhưng vẫn là rất khó. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.